Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 469, 6 vị chấn điện sứ khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên tại hư huyễn thế giới nộp tiến vào hỗn độn tháp tu luyện thân thình. Sau đó lẳng lặng chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn tháp mở ra có thể không được là chuyện nhỏ. Nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực các cao tầng khẳng định là cần thảo luận. Hơn nữa hỗn độn tháp cùng với những cái khác tu luyện tháp không giống. Thật lâu không có tu luyện hỗn độn luyện thân thể. Cho nên hỗn độn tháp tự nhiên hồi lâu năm tháng không có mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Diệp Thiên đột nhiên thân thỉnh tiến vào hỗn độn tháp tu luyện. Đoán chừng sẽ náo ra không nhỏ phong ba. Nhân tộc chí cao điện đường. Chấn điện các, anh nợ em một câu yêu thương. Chấn điện các là chấn điện sứ ở tại khu vực. Hoàng cấp khu vực, huyền cấp khu vực, địa cấp khu vực cùng thiên cấp khu vực tứ đại nội điện khu vực chấn điện sứ nhóm đều ở nơi này. Có thể nói, chấn điện các cũng coi là nội điện một cái 10 phần có một nước thực quyền cơ cấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn điện sứ chia làm tiểu chấn điện sứ cùng đại chấn điện sứ. Cùng chấn điện các chủ cùng ba cái phó các chủ. Lên một lần phụ trách mở ra thần điển đại tế chính là chấn điện các bên trong hoàng cấp khu vực 6 vị tiểu chấn điện sứ. Hoàng cấp khu vực chấn điện sứ cơ bản đều là tiểu chấn điện sứ. Đại chấn điện sứ cơ bản đều là phụ trách thiên địa hai cái khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, chấn điện các một căn phòng bên trong. 6 vị chấn điện sứ chính đang thương nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 6 vị chấn điện sứ chính là lên một lần phụ trách thần điển đại tế chấn điện sứ. Trong đó, cầm đầu rõ ràng là đạm thai thần chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, 6 vị thần vũ trụ đều đã biết Diệp Thiên thân thình. Đang họp, hoàng cấp khu vực vạn pháp điện hạ Diệp Thiên vừa rồi không lâu đệ trình muốn đi vào hỗn độn tháp tu luyện thân thình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, đạm thai thần chủ mở miệng đạo. Muốn đi vào hỗn độn tháp tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu luyện tới nhập môn đỉnh phong. Cái này mới qua bao lâu? Vạn pháp điện hạ chẳng những đã luyện thành hỗn độn luyện thân thể. Còn đem hắn tu luyện đến nhập môn đỉnh phong. Ta làm sao có chút không tin. Tốc độ xác thực quá nhanh. Dĩ vãng có tư cách tu luyện hỗn độn luyện thân thể điện hạ. Cũng tổn hao thời gian rất lâu mới tu luyện nhập môn. Hỗn độn luyện thân thể là chí cao thần điển. Hơn nữa còn là chí cao thần điển bên trong rất cường đại thần điển. Chỗ nào có dễ dàng như vậy tu luyện thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ muốn đem vạn pháp điện hạ thân thình bác bỏ. Không thể trực tiếp bác bỏ. Dựa theo quy củ, trước hết kiểm tra một chút, nhất định phải sau khi xác nhận mới có thể quyết định thân thình phải chăng bác bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, vậy liền kiểm tra a, vạn nhất, ta là vạn nhất, hắn thật đạt đến hỗn độn luyện thân thể nhập môn đỉnh phong cảnh giới. Như vậy thì nhất định phải mở ra hỗn độn tháp. Ừ, đó là tự nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. 6 tên chấn điện sứ thương nghị hoàn tất, liền thông chi Diệp Thiên tiến về chấn điện các tiến hành kiểm tra. Chấn điện các, để cho ta đi kiểm tra. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhìn xem chấn điện các phát tới tin tức, liền ngay cả bận bịu gọi tới Tử Nha. Tử Nha, mang ta đi chấn điện các. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên phân phó đạo. Chủ nhân. Chấn điện các là nhân tộc chí cao điện đường tương đối trọng yếu cơ cấu. Tử Nha còn không có quyền hạn tiến vào chấn điện các. Tử Nha nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã thân thỉnh tiến vào hỗn độn tháp tu luyện. Chấn điện các đã trải qua đồng ý, Diệp Thiên nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân, nguyên lai là dạng này. Cái kia ta cũng phải thân thỉnh một chút quyền hạn. Không thì không cách nào mang chủ nhân tiến vào chấn điện các. Tử Nha thân thỉnh liền đơn giản. Hai mắt nhắm lại vừa mở. Trước sau không đến vài giây đồng hồ. Liền hoàn thành thân thỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân thỉnh đã trải qua thông qua được. Chủ nhân, ta đây liền dẫn ngươi đi. Tử Nha mở ra cổng không gian. Mang theo Diệp Thiên tiến nhập trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Diệp Thiên liền đi tới chấn điện các trước cổng chính. Anh nợ em một câu yêu thương. Vĩ đại chấn điện các như là viễn cổ cự thú đồng dạng. Ngập trời khí thế nhường Diệp Thiên tâm thần quá chấn. Dạng này kiến trúc thật sao kiến trúc thông thường. Mà là siêu càng thượng phẩm thần khí trở lên cường đại thần khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn điện các không có người canh cổng. Dù sao nơi này chính là chấn điện sứ nhóm nơi ở mới. Mà chấn điện sứ đều là vũ trụ thần cảnh giới thậm chí cả càng cường đại tồn tại. Tự nhiên không cần người giữ cửa. Diệp Thiên đang muốn hô hoán. Một đạo thanh âm giáng lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vào đi. Diệp Thiên còn không kịp phản ứng. Liền phát hiện mình đã đưa thân vào một cái điện đường bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một tên thần vũ trụ đang đứng tại Diệp Thiên trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhận ra đối phương. Cung kính đạo, gặp qua Đạm Thai thần chủ. Đạm Thai thần chủ khẽ gật đầu. Chợt hỏi đạo, vạn pháp điện hạ. Ngươi thật đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện đến nhập môn đỉnh phong cảnh giới. Nếu là hư giả báo cáo mà nói, làm trễ này chúng ta chấn điện sứ thời gian, cũng phải cần nhận trừng phạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta xác thực đem hỗn độn luyện thân tu luyện đến đệ nhị tầng đỉnh phong. Liền được nhập môn đỉnh phong. Diệp Thiên chi tiết đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy ngươi ở nơi này bên trong vận chuyển hỗn độn luyện thân thể a? Nếu là ngươi thật đem hỗn độn luyện thân thể cái này tu luyện đến nhập môn đỉnh phong. Vậy chúng ta chấn điện các là ngươi mở ra hỗn độn tháp. Để ngươi vào trong đó tu luyện. Đạm Thai thần chủ hứa hẹn đạo. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên ngồi xếp bằng. Bắt đầu vận chuyển hỗn độn luyện thân thể. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn luyện thân thể vận chuyển. Diệp Thiên hỗn độn chi thể hấp thu nơi này hỗn độn nguyên khí. Đạm Thai thần chủ là thần vũ trụ. Hạng gì cường đại tồn tại. Mặc dù không tu luyện qua hỗn độn luyện thân thể. Nhưng hồi lâu năm tháng trước kia cũng gặp qua tu luyện hỗn độn luyện thân thể điện hạ. Cho nên một cái liền đã đoán được Diệp Thiên bây giờ hỗn độn luyện thân thể vị trí đối cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ nhiên thật đạt đến hỗn độn luyện thân thể đệ nhị tầng đỉnh phong cảnh giới. Hắn làm sao tu luyện? Đạm Thai thần chủ vô cùng khiếp sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lần thứ nhất gặp một vị điện hạ có thể nhanh như vậy đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới nhập môn đỉnh phong cảnh giới. Vượt xa dĩ vãng bất luận cái gì một vị điện hạ. Nguyên bản, hắn cảm thấy Diệp Thiên lựa chọn hỗn độn luyện thân thể là một sai lầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, hắn cảm thấy là bản thân sai rồi. Diệp Thiên thật sự là rất thích hợp tu luyện hỗn độn luyện thân thể. Hỗn độn luyện thân thể quả thực là lượng thân làm hắn chế tạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị này vạn pháp điện hạ cơ hồ là 100. Có thể đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới đệ tam tầng cảnh giới. Đệ tam tầng là tiểu thành. Nếu là có thể tu luyện tới tầng thứ 5 đại thành cảnh giới. Tuyệt đối so với đồng dạng thần điển viên mãn cảnh giới còn muốn cường đại. Bất quá. Đạm Thai thần chủ cũng biết rõ tu luyện hỗn độn luyện thân thể cần điều kiện. vẻn vẹn nhập môn còn tốt. Chỉ cần 5 môn thần cấp thuộc tính thiên phú là được. Nếu là muốn đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới đại thành cảnh giới, nhất định phải nắm giữ thập môn thần cấp thuộc tính thiên phú. Mà muốn đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới, nhất định phải nắm giữ 12 môn thần cấp toàn bộ thuộc tính thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có thể không cho rằng Diệp Thiên Cầm giữ có thần cấp không gian thiên phú cùng thần cấp thời gian thiên phú. Nếu không Diệp Thiên chiến lực đã sớm nghịch thiên, có thể chỉ cần Diệp Thiên có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới, như vậy là đủ rồi. Đủ để siêu việt phổ thông thần điển viên mãn cấp điện hạ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, đạm thai thần chủ hỏi đạo. Vạn pháp điện hạ, ngươi phải chăng có lòng tin ở tương lai đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới đại thành cảnh giới? Anh nợ em một câu yêu thương. Có, Diệp Thiên 10 phân khẳng định trả lời đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạm thai thần chủ hỏi như vậy, cũng là xác nhận một chút Diệp Thiên có hay không giá trị bồi dưỡng. Gặp Diệp Thiên lòng tin 10 phần, hắn chuẩn bị sau đó hướng cao tầng đề nghị một chút, dành cho Diệp Thiên thích hợp cơ duyên. Đương nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Đây không phải đãi ngộ đặc biệt, mà là cung cấp cơ hội. Về phần Diệp Thiên có thể hay không nắm chắc, vậy liền nhìn Diệp Thiên mình. Vạn pháp điện hạ, ngươi ở đây bên trong chờ xem. Ta cùng với những cái khác chấn điện sứ thương nghị một hồi. Sau đó liền chuẩn bị mở ra hỗn độn tháp. Bởi vì mở ra hỗn độn tháp cần một chút thời gian, cho nên ngươi nhiều chờ một hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạm thai thần chủ nói xong, liền biến mất. Cầu hoa tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đứng ở nơi này bên trong, yên lặng chờ đợi. Một bên khác, anh nợ em một câu yêu thương. Đạm thai thần chủ cùng với những cái khác 5 vị chấn điện sứ hội hợp. Đạm thai thần chủ, thế nào? Trong đó một vị chấn điện sứ hỏi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn pháp điện hạ xác thực đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện đến nhập môn đỉnh phong, liền được hỗn độn luyện thân thể đệ nhị tầng đỉnh phong cảnh giới. Ta có thể xác nhận không sai. Đạm thai thần chủ mang theo kinh ngạc ngữ khí nói ra. Lại là thật, anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác 5 vị chấn điện sứ đều mộng bức. Tin tức này thật là làm cho người ta chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta điều ra hắn tại chiến tháp chiến tích, xem hắn thực lực. Trong đó một vị thần vũ trụ đề nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng tình huống dưới, chấn điện sứ là không thể điều tra điện hạ nhóm tại chiến tháp thực lực. Đó là về một cái khác cơ cấu quản lý. Liền được nhân tộc chí cao điện đường chiến điện. Chấn điện sứ không quản được chiến điện. Nhưng chỉ cần mấy vị chấn điện sứ quyền sử dụng, vẫn là có thể điều ra một vị điện hạ tất cả tư liệu. Nhưng chỉ vẻn vẹn cực hạn đối hoàng cấp khu vực đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử cùng phổ thông cấp vũ trụ chi tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu Diệp Thiên là hằng cổ cấp vũ trụ chi tử, như vậy tức chính là chấn điện sứ cũng không tư cách điều Diệp Thiên tư liệu. Hằng cổ cấp vũ trụ chi tử chính là nhân tộc chí cao điện đường chân chính quốc bảo. Cũng là hạch tâm tinh anh. Nhận trọng điểm chú ý. Thậm chí nắm giữ quyền hạn đặc biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc. Hoàng cấp khu vực bây giờ không có một cái hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Nguyên bản 3 vị hằng cổ cấp vũ trụ chi tử vẫn lạc. Đối nhân tộc chí cao điện đường đả kích quá lớn. Lần này, nhân tộc chí cao điện đường trắng trợn tuyển nhận vũ trụ chi tử. Cũng là hy vọng có thể bồi dưỡng được một vị hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Không đến mức nhường nhân tộc tại hơn 90 năm sau trận kia thịnh thế bên trong. Tại đế cấp vũ trụ chi tử khối này mất mặt, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng ý, tán thành. Anh nợ em một câu yêu thương. 6 vị chấn điện sứ đều là đồng ý. chợt hướng chiến điện thân thỉnh điều tư liệu. Rất nhanh, chiến điện đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo, một phần tư liệu truyền tới. Sáu vị chấn điện sứ sau khi xem xong, tức khắc kinh ngạc đến ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến tháp ghi chép, xông qua tầng thứ 5, nắm giữ đệ nhị cấp bậc đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Tích phân 79-82. Đạm thai thần chủ nhìn thấy phần tài liệu này, tức khắc trừng lớn hai con ngươi. Cái này tiểu tử mới tiến vào chúng ta nhân tộc chí cao đỉnh phong mấy năm thời gian. Thực lực dĩ nhiên một đường từ chiến tháp đệ nhị tầng xông qua tầng thứ 5. Hơn nữa hắn nơi nào đến 79-82 tích phân. Anh nợ em một câu yêu thương. 79-82 tích phân tại trong con mắt của bọn họ không tính là gì. Nhưng ở hoàng cấp khu vực, tuyệt đối là đệ nhất. Không có người cầm giữ có nhiều như vậy tích phân. Bởi vì mỗi một điện hạ đều cần tích phân đổi lấy cơ duyên hoặc là tài nguyên đến tăng thực lực lên. Cho dù trước kia hằng cổ cấp vũ trụ chi tử cũng khó có thể tích trữ nhiều như vậy tích phân a. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm xem hoàn chỉnh phần tư liệu. Hết thảy hiểu. Cái này tiểu tử tại hư huyễn thế giới phát ra một phần giao dịch tin tức. Bán ra U Minh Thạch. Hơn nữa hắn giao dịch trong ghi chép. Có bao nhiêu tên điện hạ cho hắn chuyển tiền. Những cái này tích phân là hắn bán ra U Minh Thạch kiếm được. Nhìn đến hắn tìm kiếm U Minh Thạch năng lực rất mạnh. Dĩ nhiên tìm được nhiều như vậy U Minh Thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạm thai thần chủ buông xuống tư liệu. Lúc này, Diệp Thiên thực lực cùng thiên phú không cho phép hoài nghi. Tuyệt đối là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Lại đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện đến nhập môn đỉnh phong. Tự nhiên là có tư cách tiến vào hỗn độn tháp tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, chúng ta sáu vị hướng phía trên thần thỉnh mở ra hỗn độn tháp A, đạm thai thần chủ đề nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể, sáu vị chấn điện sứ thân thỉnh một chút. Rất nhanh chiếm được trả lời chắc chắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho phép, tiếp lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sáu vị chấn điện sứ đi tới hỗn độn tháp nơi này. Chuẩn bị mở ra hỗn độn tháp xuyên. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.